cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn rừng ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân nay tất cả lộc non vừa thay lá. Lời thơ thơm cõi đời, bay chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy cỏ lúa, đồng xa xanh mấy mùa. Ngoài đê dịu cắn gió, thoảng câu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi nếp dừa. Con sông dài mây nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, che nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dây đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Diều cắn gió, thoảng câu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi nếp dừa. Con sông dài mây nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, che nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dây đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, nhạc thơ tràn muôn lối.